Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, trong điện rằng co. Ác thần điện bên trong, ác hoàng ôm một cái tã lót, ngồi tại trên long ỷ, phía dưới đứng đấy vương khả chờ đợi bên trong. Hoàng thượng, ngài yên tâm, đợi chút nữa, ta cùng hắn nhóm phun là được. Vương khả cung kính nói. Ác hoàng ánh mắt phức tạp liếc nhìn vương khả, tiếp theo không còn phản ứng. Rất nhanh, liền nhìn ma thập tam mang theo hai đại nhân hoàng chậm rãi bước vào đại điện. Vừa vào đại điện, Tử Liên nhân hoàng trừng mắt. Vương khả, người quả nhiên ở nơi này. Nhanh, đem nhị phẩm Tử Liên còn chậm. Tử Liên nhân hoàng trừng mắt cả giận nói. Vương khả nghiêm sắc mặt, nghiêng đầu đi, một chút cũng không để ý. Ác hoàng ở chỗ này, ngươi còn muốn hành hung hay sao? Làm càn, lời của trẫm, ngươi không nghe thấy. Tử Liên nhân hoàng trợn mắt nói. Hoàng thượng, ngài thấy được chưa? Thần không có nói láo. Cái này Tử Liên nhân hoàng chính là bệnh tâm thần. Từ bạn gái của ta đăng cơ thi quỷ hoàng triều bắt đầu. Vẫn tìm ta phiền phức. Ta đều bốn phía trốn tránh hắn. Hắn còn tới tìm ta phiền phức. Bây giờ lại tìm đến ác thần điện đến. Hắn cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Đây là hoàng thượng địa bàn a. Hắn căn bản không có đem hoàng thượng thả trong mắt ngươi a. Hoàng thượng, hắn hôm nay dám ở chỗ này cãi lộn, ngày mai sẽ dám khởi binh tạo phản. Hoàng thượng, Tử Liên nhân hoàng muốn tạo phản a. Mời hoàng thượng vi thần làm chủ a. Vương khả lập tức cao giọng bái hạ. Tử Liên nhân hoàng sắc mặt cứng đờ. Người mẹ nó, cái này cái gì logic? Ta lúc nào nói muốn tạo phản? Tử Liên nhân hoàng, có cái gì liền nói cái gì? Ác hoàng trước mặt, há lại cho ngươi làm càn? Ma thập tam trợn mắt nói. Ma thập tam là quát tháo Tử Liên nhân hoàng, lại đồng dạng cũng là ở giữ gìn Tử Liên nhân hoàng. Muốn đem vương khả cái này cáo hắc trạng ảnh hưởng xử lý sạch. Vương khả ở cáo hắc trạng, mọi người đều thấy ở trong mắt, ác hoàng cũng nhất định nhìn ra. Thế nhưng là, ác hoàng đối bốn sen nhân hoàng có hận a. Ác hoàng nếu như biết rõ là hắc trạng, còn tán thành cái này hắc trạng, vậy làm sao bây giờ? Mẹ kiếp, đến trước quên để Tử Liên nhân hoàng chú ý một chút. Là, ta vừa rồi thất lễ, mời ác hoàng thứ tội. Nhưng, Hồng Liên thánh sứ vương khả, cướp ta nhị phẩm Tử Liên. Mời ác hoàng làm chủ. Tử Liên nhân hoàng lập tức nhận sai nói. Hoàng thượng, Tử Liên nhân hoàng đã đối thần miêu tả qua. Hắn cùng với vương khả, đích xác tồn tại một chút hiểu lầm. Bất quá, nếu là Hồng Liên thánh sứ cùng Tử Liên nhân hoàng ân oán, thần cảm thấy, từ chính bọn hắn giải quyết là được rồi. Ma thập tam cung kính nói. A, tự mình giải quyết. Tất nhiên tự mình giải quyết. Vậy các ngươi tới làm gì? Ác hoàng híp mắt nhìn về phía ma thập tam. Tử Liên nhân hoàng cùng vương khả có ân oán cá nhân. Cái này có thể tự mình giải quyết. Nhưng, nhị phẩm Tử Liên là Tử Liên hoàng triều ngự tỷ. Không thể sai sót. Cái này liên quan hồ đến Tử Liên hoàng triều nền tảng lập quốc. Liên quan đến ta ma đạo hoàng triều vận thế. Cho nên, thần lần này mang theo hắc liên nhân hoàng tới làm chứng kiến. Muốn giải quyết nhị phẩm Tử Liên sự tình nghi, mời vương khả giao ra nhị phẩm Tử Liên, mà Tử Liên nhân hoàng cũng cho vương khả đầy đủ tiền tài đền bù tổn thất. Ma thập tam cung kính nói. Ma thập tam cũng biết ác hoàng đối với mình không thích, cho nên mời ác hoàng làm chủ, vậy cũng không nên muốn, vẫn là trao đổi ích lợi a. Đem nhị phẩm Tử Liên còn cho Tử Liên nhân hoàng. Vương khả nhíu mày kinh ngạc nói. Làm sao, Hồng Liên thánh sứ, ngươi không nguyện ý? Ma thập tam mắt lạnh nhìn về phía vương khả. Không phải, ta đã cho hắn a. Vương khả trợn mắt nói. Cái gì? Ma thập tam sững sờ. Hỗn trướng, vương khả, ngươi chừng nào thì trả lại cho ta? Tử Liên nhân hoàng trợn mắt nói. Ngày vừa mới rồi a, ngươi không phải an bài hắc liên thánh sứ đến cùng ta muốn sao? Còn mời hoàng thượng làm chứng kiến, nhị phẩm Tử Liên đã cho hắc liên thánh sứ a. Vương Khả trừng mắt nói ra. Ngươi nói cái gì? Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc. Hoàng thượng, Ma Thập Tam cũng kinh ngạc nhìn về phía Ác Hoàng. Không sai, ngày vừa mới rồi, Hắc Liên Thánh Sứ đã đem nhị phẩm Tử Liên lấy đi. Ác Hoàng gật đầu một cái. Không tốt, không đúng, Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi mau đuổi theo. Ma Thập Tam biến sắc. Là, Hắc Liên Nhân Hoàng ứng tiếng nói. Hô, Hắc Liên Nhân Hoàng hóa thành một đạo hắc quang chạy ra khỏi đại điện. Mà Ác Hoàng lại híp đôi mắt một cái nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, ngươi vừa nãy là đang ra lệnh Hắc Liên Nhân Hoàng. Hắn đối câu trả lời của ngươi là, mà không phải tốt. Ngươi đã thu phục bốn sen nhân hoàng. Vương Khả lại là lông mày nhíu lại nói. Vương Khả, ngươi đừng vội nói bậy bạ. Ngươi có phải hay không cùng Hắc Liên Thánh Sứ thông đồng tốt? Cố ý đem nhị phẩm Tử Liên giao cho Hắc Liên Thánh Sứ. Ma Thập Tam trợn mắt nói. Ngươi đánh giám, ta đều là cho Tử Liên Nhân Hoàng mặt mũi. Hắn phải dùng 10 ức cân linh thạch cùng ta mua. Vương Khả trừng mắt nói ra. Ta lúc nào nói phải dùng 10 ức cân linh thạch cùng ngươi mua. Tử Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Giấy trắng mực đen viết ở chỗ này. Ngươi còn quỵt nợ. Vừa rồi Ma Thập Tam đều nói. Ngươi phải dùng tiền tài cùng ta đổi. Hiện tại cũng có mặt ở nơi này quỵt nợ. Vương Khả trợn mắt nói. Ta không có. Tử Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Hoàng thượng, Vương Khả cùng Hắc Liên Thánh Sứ. Nhất định là đang diễn kịch. Mời Hoàng thượng hạ lệnh. Để Vương Khả trả lại nhị phẩm Tử Liên. 10 ức cân linh thạch. Tử Liên Nhân Hoàng nguyện ý ra. Nhưng, hắn nhất định phải giao ra nhị phẩm Tử Liên. Ma Thập Tam lập tức lo lắng nói. Thật cho Hắc Liên Thánh Sứ. Ta cái này có giấy trắng mực đen. Vừa rồi Hắc Liên Thánh Sứ đưa ra cho Hoàng thượng nhìn. Từ Hoàng thượng làm chủ. Người trước không nhìn xem chứng cứ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Giấy trắng mực đen. Chỗ nào? Ma Thập Tam trợn mắt nói. Chính ngươi nhìn. Vương Khả lập tức tay lấy ra thánh chỉ đồng dạng quyển trục. Mở ra quyển trục. Triển lộ ra chữ viết phía trên. Trẫm Tử Liên Nhân Hoàng. Cùng Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Có một ít ân oán. Nhưng nhị phẩm Tử Liên đại biểu ma đạo thực lực quốc gia. Không thể sai sót. Trẫm mời Hắc Liên Thánh Sứ làm người trung gian. Mời Ác Hoàng làm chủ. Giúp trẫm cùng Vương Khả đổi về nhị phẩm Tử Liên. Trẫm bởi vì cùng Vương Khả có oán. Tạm không lộ diện. Trẫm nguyện dùng 10 ức cân linh thạch. Đổi về nhị phẩm Tử Liên. Nhị phẩm Tử Liên giao cho Hắc Liên Thánh Sứ mang về cho trẫm. 10 ức cân linh thạch. Sau 10 ngày giao cho Ác Hoàng. Mời Ác Hoàng đưa cho Vương Khả. Trẫm bái tạ Ác Hoàng. Thấy không? Thấy không? Giấy trắng mực đen ở chỗ này đây. Tử Liên Nhân Hoàng thiếu nợ ta 10 ức cân linh thạch. Ta có nói dối sao? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Ma Thập Tam sắc mặt cứng đờ. Cái này, thật sự có giấy trắng mực đen à? Cái này không phải của ta bút tích. Đây không phải do ta viết. Đây là giả. Vương Khả, ngươi và Hắc Liên Thánh Sư cố ý thiết lập ván cục. Các ngươi muốn tham ô ta nhị phẩm Tử Liên. Các ngươi cố ý. Các ngươi vốn chính là cùng một bọn. Tử Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Hoàng thượng, ngài xem đến. Cái này Tử Liên Nhân Hoàng không biết xấu hổ. Bắt đầu quỵt nợ. Còn nói ta và Hắc Liên Thánh Sứ là cùng một bọn. Không sai. Ta trước kia là hắn thủ hạ. Nhưng, vậy thì như thế nào? Lần này quan hệ ma đạo đại nghiệp. Quan hệ ma đạo vận thế, ta Vương Khả có thể làm loạn sao? Trước đó nhìn thấy Hắc Liên Thánh Sứ, hắn liền cùng ta muốn nhị phẩm Tử Liên. Ta không cho, ta nói cái gì đều không cho. Ta giữ được một cái tà ma cơ bản nhất đạo đức ranh giới cuối cùng. Ta giữ được, Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Ma Thập Tam, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi còn có đạo đức ranh giới cuối cùng. Hắc Liên Thánh Sứ đánh với ta tình cảm bài. Ta đều không đáp ứng. Hắn còn nói có Tử Liên Nhân Hoàng phong thư. Ta cũng giữ được danh giới cuối cùng. Không có cho. Thẳng đến hắn nói muốn đến gặp Ác Hoàng. Để Ác Hoàng đến trọng tài. Ta mới đã đáp ứng đến. Ác hoàng kiểm tra, xác nhận đây chính là Tử Liên nhân hoàng thánh chỉ phong thư. Ta mới cho, ta liều sống liều chết mới lấy được nhị phẩm Tử Liên. Tử Liên nhân hoàng nói phải dùng 10 ức cân linh thạch đổi. Mẹ nó, cái này nói không giữ lời sao? Ngươi thiếu nợ ta 10 ức cân linh thạch, thật dự định quỵt nợ. Vương Khả trừng mắt mắng, hỗn trướng, chậm khi nào cho phong thư. Lại nói, chậm làm sao có thể nhường Hắc Liên Thánh Sứ đến muốn nhị phẩm Tử Liên. Chậm cùng hắn căn bản là không quen. Tử Liên nhân hoàng trợn mắt nói, ngươi và Bạch Liên Thánh Sứ, trước kia cũng không quen a? Không hiểu ra sao, hắn thì trở thành ngươi nhi tử. Ai biết ngươi tại năm đại ma đạo hoàng triều mai phục bao nhiêu quân cờ. Hắc Liên Thánh Sứ với ngươi không quen. Lúc trước Bạch Liên Thánh Sứ cũng với ngươi không quen. Ta làm sao biết hắn có phải hay không ngươi quân cờ a? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi, Tử Liên nhân hoàng trợn mắt nói. Hoàng thượng, phần này phong thư, hoàng thượng vì sao chứng minh là thật? Ma thập tam cau mày nói. Cái này còn muốn hoàng thượng nói sao? Chính ngươi sẽ không nhìn sao? Cái này có nhị phẩm Tử Liên ấn. Phía trên khí tức, không sai a, không phải Tử Liên nhân hoàng đóng ấn. Phần này phong thư làm sao có thể nhường người tin tưởng? Vương Khả trợn mắt nói. Ma thập tam tiếp nhận thánh chỉ phong thư. Nhẹ nhàng vừa khởi động. Ông, liền thấy, trên thánh chỉ, đột nhiên xuất hiện một đóa nhị phẩm Tử Liên hư ảnh. Không sai, là nhị phẩm Tử Liên ấn ký. Ma thập tam sầm mặt lại. Không có khả năng, không có khả năng, ta xem một chút. Tử Liên nhân hoàng kinh khiếu bắt lấy thánh chỉ kiểm tra lên. Ma thập tam ma thần, ngươi sẽ không cho là phía trên này nhị phẩm Tử Liên ấn ký là ta rơi xuống a? Vương Khả cười lạnh nói, tự nhiên không có khả năng. Nhị phẩm Tử Liên cùng phiên thiên ấn là một cái đạo lý, liền cùng ngươi cái kia thần vương ấn một dạng, khi bị tế luyện về sau chỉ nhận một chủ, người khác coi như lấy được cũng là một cái tử vật, không cách nào thôi động ngưng lộ ra đặc biệt khí tức ấn ký. Phong này thánh chỉ phong thư bên trên ấn ký, không thể nào là ngươi làm được. Ma thập tam trầm giọng nói, cho nên a, ma thập tam ma thần, ác hoàng ở trên, nếu không, ngươi giúp ta làm chủ, ngươi hỏi một chút Tử Liên nhân hoàng, ta cái này 10 ức cân linh thạch, lúc nào cho ta, đây chính là ta dùng mệnh đổi lấy a. Vương Khả nhìn về phía ma thập tam đòi nợ nói. Ma thập tam bộ mặt một trận co rúm. Để cho ta giúp ngươi đòi nợ. Ngươi tại sao không đi chết a? Lão tử hận không thể giết chết ngươi. Còn muốn ta giúp ngươi? Tử Liên nhân hoàng, ngươi tại đùa giỡn ta sao? Ma thập tam mắt lạnh nhìn về phía Tử Liên nhân hoàng. Không, không, đây không phải là thật. Ta không có, đây không phải do ta viết. Cái này nhị phẩm Tử Liên ấn ký. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tử Liên nhân hoàng cả kinh kêu lên. Đừng nói những cái kia có không. Chúng ta ân oán. Để nói sau. Ngươi trước đem 10 ức cân linh thạch cho ta. Đừng làm lão lại. Ác hoàng cùng ma thập tam ma thần đều giúp ngươi làm chứng kiến đây. Ngươi còn muốn làm lấy hai vị trước mặt quỵt nợ. Ngươi thế nhưng là nhân hoàng. Sẽ không vì chút tiền lẻ này liền mặt cũng không cần a? Vương Khả trừng mắt mắng. Tiền trinh. Ma thập tam bộ mặt co quắp một cái. 10 ức cân linh thạch a? Một dạng võ thần cảnh toàn bộ tích xúc cũng không có nhiều như vậy a? Ngươi cái này nói cùng mưa bụi một dạng. Ma thập tam ma thần, ngươi phải tin tưởng ta. Ta khẳng định không có viết qua vật này. Hơn nữa, cái này ấn ký cũng không phải ta rơi lên trên đi. Khẳng định không phải ta. Tử Liên nhân hoàng lo lắng nói. Ngoại trừ ngươi, còn có ai? Ma thập tam ma thần đều nói rồi. Nhị phẩm Tử Liên ấn ký liền cùng ta thần vương ấn một dạng. Thuộc về chuyên gia chuyên dụng. Người khác không dùng đến. Ngươi thật muốn quỵt nợ a? Vương Khả trợn mắt nói. Không đúng, không đúng. Hắc Liên Thánh Sứ là hắn, thế nhưng là cũng không khả năng a. Hắn cũng không dùng đến nhị phẩm Tử Liên đóng ấn ký a. trừ bỏ ta, chỉ có nhị phẩm tử liên bản thân đóng ấn mới có thể. Nhị phẩm tử liên làm sao có thể đóng ấn? Chẳng lẽ, tử liên nhân hoàng biến sắc, mà thập tam cũng con ngươi co rụt lại. Hắc liên thánh sứ, cùng nhị phẩm tử liên dung hợp làm một. Hắc liên thánh sứ chính là nhị phẩm tử liên. Nhị phẩm tử liên chính là hắc liên thánh sứ. Cái này, cái này, cái này, tử liên nhân hoàng trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Một cỗ cảm giác không ổn bao phủ toàn thân. Chẳng lẽ, nhị phẩm tử liên muốn triệt để rời ta mà đi? PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.